tuy thản nhiên nói cười cười thế nhưng vẫn có thể nghe được những lời châm chọc ở trong đó. Năm ấy, tất cả mọi mặt của cô đều xuất sắc mà cô ta lại học không tốt nên luôn bị xem thường, vĩnh viễn chỉ đứng phía sau, không nghĩ tới bây giờ cô bạn này cũng không khá hơn là bao, vậy thì sao cô ta lại không hả hê được cơ chứ? Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền tối sầm lại, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, rồi mới từ gương mặt trang điểm tinh xảo cơ hồ không nhìn ra mặt thật kia nhận ra cô bạn học ngày trước, có điều hai người họ cũng không hề tiếp xúc nhiều với nhau. Lưu Cảnh, còn nhớ rõ học trưởng Liễu Hoành học trên chúng ta hai khóa không? Khi đó tôi điên cuồng theo đuổi anh ấy 2 tháng, không nghĩ tới người anh ấy thích lại chính là cậu, nhưng cậu thì sao, chỉ một câu. Thật xin lỗi, đã từ chối luôn người ta rồi. Đáng thương cho tôi, lại đi yêu người không yêu mình, chuyện này cơ hồ đã đả kích lòng tự tin của tôi rất lớn, khiến cho tôi thật hoài nghi có phải bản thân mình đã mất đi sức quyến rũ rồi hay không, Yoyo liền nói một tràng không ngừng nghỉ. Ha ha, Chu Thiếu vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn nói. Không phải sức quyến rũ của em không đủ, mà là vị học trưởng kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, không biết thưởng thức mỹ nhân. Yoyo ngây thơ tựa lên người Chu Thiếu nở nụ cười khéo léo, nửa thật nửa giả nói. Em chỉ là đang không thể tin, năm đó Lưu Cảnh giữ mình trong sạch như vậy thế nhưng cũng sẽ làm chuyện giống với mình. Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy trên sống lưng đau rát như bị người ta đâm một kích chí mạng, cũng nhận ra sắc mặt của Hình Hạo Xuyên ở phía đối diện đang tối sầm lại, hơi hơi khó coi, cô âm thầm cắn môi, bàn tay nắm lại thật chặt. Góc truyện audio.com. Được rồi, nếu đã là bạn học cũ, thì đây thật là duyên phận rồi. Dâu dâu, ly này nhất định phải kính. Chú Thiếu giống như sợ không chưa đủ náo nhiệt liền giật dây nói. Đó là đương nhiên, Yoyo mặt mày hớn hở, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giơ ly rượu lên châm chọc nói. Em gái, chị đây kính em một ly, ngay trước mặt Chú Thiếu và Tổng Giám Đốc Hình cũng không thể không nể mặt nha. Về sau có gì không hiểu chị nhất định sẽ chỉ điểm giúp em. Nghe hai tiếng, em gái, đầy giễu cợt kia, sắc mặt Tô Lưu Cảnh tái xanh, đầu ngón tay trắng bệch ra chua xót ào ạt đánh tới. Năm đó ở trường học tất cả mọi người ký thác kỳ vọng vào cô, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng mình lại thành người như vậy. Cô như vậy, ngay cả lý do cự tuyệt phản bác cũng không có, bởi vì bọn họ đều là vì tiền mới bán thân, cho nên ai cũng không có tư cách xem thường người kia. Tô Lưu Cảnh nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trước mặt run rẩy nhận lấy, uống một hơi cạn sạch để mặc dòng chất lỏng cay cay từ trong cổ họng rót thẳng vào trong dạ dày. Chú Thiếu vỗ tay nói. Ha ha, không tệ tửu lượng của Tô tiểu thư thật không tệ, đến, Chu Mộ kính cô một ly. Trong mắt có mấy phần thưởng thức cùng với ý đồ nào đó không thể nói ra lời. Tô Lưu Cảnh nắm tay thật chặt cũng không từ chối, hơi ngửa đầu cầm ly rượu lên rót vào trong cổ họng, không cẩn thận lại bị sặc khó chịu ho khan mấy tiếng, ho đến mức khóe mắt cũng lấp loáng ánh nước. Khách chương.